phong tình ấm áp, chương 7, anh trông rất đẹp trai. Gocchuyenaudio.com. Với động lực đi chơi, mọi người đều làm việc vô cùng năng suất trong suốt một tuần, cuối cùng họ cũng hoàn thành công việc được giao, còn lại những việc nhỏ chưa hoàn thành thì có thể yên tâm giao cho cấp dưới hoàn tất trước thời gian dự kiến của chuyến đi một ngày. Trương Cẩn Phong cho mọi người nghỉ ngơi để chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi Gia Đình của Trương Cẩn Phong theo võ thuật qua nhiều thế hệ. Vào thời Trung Hoa Dân Quốc, ông nội anh đã thành lập võ quán Hồng Quân. Môn võ này được truyền lại qua nhiều thế hệ. Kể từ khi ba và chú của anh ly tán, họ không còn liên lạc với nhau nữa, chỉ có võ quán về hình thức thì đều giống nhau. Lúc đầu, ba anh Trương Lập Huy muốn giao lại võ quán cho Trương Cẩn Phong, ông biết con trai mình xuất sắc về mọi mặt và có đủ năng lực duy trì võ quán. Tuy nhiên Trương Cẩn Phong không muốn nối nghiệp võ học, còn anh trai anh lại muốn học ngành y nên Trương Lập Huy không còn lựa chọn nào khác là đào tạo đệ tử để có thể nối nghiệp võ quán về sau. Mấy năm nay Trương Cẩn Phong làm việc vất vả bên ngoài, gia đình cũng hỗ trợ cho anh không ít. Trương Cẩn Phong có thể trụ vững sự nghiệp bên ngoài lâu như vậy một phần là nhờ vào sự ủng hộ của gia đình. Khi về đến nhà, anh nhìn thấy mẹ đầu tiên, bà Bành Lệ Lệ. Khi thấy Trương Cẩn Phong bước vào nhà, bà lập tức bỏ remote trên tay xuống, bước tới vài bước ôm lấy cậu con trai nhỏ nói. Tiểu Phong, cuối cùng con cũng chịu về nhà. Mẹ nhớ con lắm, con có biết không, mà chuyện gì xảy ra với con vậy, sao con của mẹ lại gầy đi nhiều thế này? Mẹ, Trương Cẩn Phong ôm Bành Lệ Lệ, bất đắc dĩ nói. Con nào có gầy, sau thời gian luyện tập con có tăng cân một chút mà chỉ có mẹ là nói con gầy thôi. Con đang an ủi mẹ đó à, Bành Lệ Lệ nhìn Trương Cẩn Phong từ lên xuống nói. Con của mẹ gầy hay mập chẳng lẽ mẹ không nhìn ra hay sao? Thật sự không có mà. Trương Cẩn Phong hai tay ôm lấy vai Bành Lệ Lệ, dìu bà đến sofa ngồi sau đó nói. Hôm nay con để các đồng nghiệp về nhà ăn cơm cùng gia đình. Lâu lắm rồi mọi người không dùng bữa cùng nhau. Ngày mai con sẽ đi cắm trại với một số người bạn trên núi Yến Khang ở thành phố lân cận. Sau đó con sẽ bận rộn với công việc, nhắm chừng một tháng sau mới có thể về thăm gia đình. Không sao đâu, cũng không quá xa mà, nếu con bận không thể trở về thì mọi người có thể đến công ty thăm con mà. Bành Lệ Lệ hiểu rất rõ chuyện trốn thương trường nói. Tuy rằng công việc quan trọng nhưng con phải biết chăm sóc bản thân, đừng làm việc quá sức, con lên phòng nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ gọi cho mọi người về. Trương Cẩn Phong đã lâu không về nhà nên khi về đến tinh thần anh liền thả lỏng, anh chợt mắt một lát, lúc tỉnh dậy trời đã gần tối. Ra khỏi cửa anh liền nhìn thấy ba và anh hai cùng đàn anh đã trở về. Bố, anh hai, đàn anh, Trương Cẩn Phong gặp anh trai, sau đó đi tới hỏi thăm. Anh khỏe không? Rất tốt, Trương Cẩn Khiêm nói, gần đây game của em có phải rất phổ biến không? Có nhiều người rất thích mô hình game của công ty em. Cũng khá tốt, Trương Cẩn Phong nói thêm, lợi nhuận hiện tại chỉ là bước khởi đầu nhưng mọi thứ về sau sẽ dần ổn định hơn. Lúc ăn tối mọi người cùng nhau trò chuyện một chút, sau bữa tối hai người đàn anh của Trương Cẩn Phong trở lại võ quán, bốn người đánh bài một lúc rồi mới đi nghỉ ngơi. Trước khi đi ngủ, Trương Cẩn Phong theo thói quen kiểm tra điện thoại di động và phát hiện Cao Chiết đã lập nhóm chat. Ăn uống và vui vẻ, tin nhắn đã hiển thị 99. Gocchuyenaudio.com. Anh lướt qua tin nhắn, toàn bộ đều là Cao Chiết tự mình nói, thỉnh thoảng Chu Tinh Nghiêu có vào phụ họa vài câu. Trong số đó còn có Tần Tự Ý, Trương Cẩn Phong chỉ thấy cậu hỏi địa điểm như thế nào, cần thiết đem theo những gì, cũng không hỏi thêm gì nhiều nên anh cũng trực tiếp lướt qua. Lúc này Thịnh Vĩ Minh mới gửi tin nhắn đến, ngày mai mấy giờ khởi hành và chúng ta sẽ tập trung ở đâu? Cao Chiết, 9 giờ sáng, tập trung ở cửa công ty chúng ta được chứ? Thịnh Vĩ Minh, tôi không có ý kiến. Chu Tinh Nghiêu, Sán Sán và tôi đều đồng ý. Cao Chiết. Soái ca A Cẩn, Kim Chủ Ba Ba Tần Tổng, hai người thì sao? Tần Tự Ý, tôi thì sao cũng được. Z, Trương Cẩn Phong, cứ quyết định vậy đi, một xe nếu đi 6 người thì không đủ chỗ, chưa kể còn đem khá nhiều đồ đạc. Thịnh Vĩ Minh, tôi sẽ đi bằng ô tô riêng. Cao Chiết, không sao đâu. Ngày mai cậu đến đón Tần Tổng cùng tôi và cậu đi chung một xe có được không? Chu Tinh Nghiêu và bạn gái của cậu ấy thì đi một xe. Z, được thôi, Tần Tự Ý, em có thể đi cùng xe với đàn anh sao? Ngày mai em sẽ nói tài xế đưa đến trước cổng công ty các anh. Cao Chiết, không có việc gì, Kim Chủ Ba Ba muốn ngồi chung xe với ai cũng được. Trương Cẩn Phong không nói gì thêm. Một lúc sau Tần Tự Ý gửi đến 10 phong bao lì xì lớn cho Cao Chiết. Trương Cẩn Phong biết mỗi phong bao lì xì đỏ trên VS tối thiểu là 200 tệ và người dùng có thể cho thêm tiền vào đó. Cả nhóm đều trố mắt với hành động của Tần Tự Ý, Chu Tinh Nghiêu thậm chí còn thêm bạn gái vào nhóm để giật phong bì đỏ. Sáng hôm sau Trương Cần Phong đến công ty vào lúc 8 giờ 30 phút, anh cứ tưởng mình là người đến sớm nhất nhưng lúc đến đã thấy xe của Tần Tự Ý đợi sẵn ở đó. Nhìn thấy Trương Cần Phong đến, Tần Tự Ý lập tức lấy từ trong cốp xe ra hai túi đồ rất lớn. Cậu chạy đến bên Trương Cần Phong cùng với dụng cụ cắm trại, hớn hở nói. Chào buổi sáng, đàn anh ăn sáng chưa? Lần cuối cùng hai người gặp nhau là lần Tần Tự Ý say rượu, nhưng có vẻ như Tần Tự Ý không cảm thấy khó xử, vẫn cứ bắt chuyện khi hai người gặp nhau. Trương Cần Phong xuống xe, mở cốp xe cho đồ của Tần Tự Ý vào nói. Đã ăn rồi, cậu mang nhiều đồ như vậy lúc leo núi thì phải làm sao? À cái này, Tần Tự Ý quên nghĩ tới chuyện này, gãi gãi đầu nói. Nhưng những thứ này đều cần thiết, không sao cả, nếu mệt chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục leo. Còn có phụ nữ đi cùng nên chắc chúng ta cũng không thể leo nhanh được. Trương Cần Phong không phản bác chỉ đặt đồ lên xe Tần Tự Ý đi theo anh ngồi vào ghế phụ. Cậu lấy hai chai nước từ trong túi ni lông mang theo, đưa cho Trương Cần Phong một chai nói. Đàn anh, từ đây thì mất bao lâu mới đến được đó? Khoảng 3 giờ hoặc 4 giờ nếu không tắc đường. Anh nhìn Tần Tự Ý, nói. Hay là Tần Tổng ngồi ở phía sau đi, để Cao Chiết ngồi ở đây cùng tôi dẫn đường. Tần Tổng ngồi ở phía sau, lúc mệt có thể nghỉ ngơi một chút. Chỉ 3-4 giờ nên sẽ không mệt đâu. Tần Tự Ý nói, hơn nữa tối hôm qua em đi ngủ sớm rất sớm. Hôm nay em tràn trề năng lượng, không hề mệt mỏi. Em có thể đồng hành cùng anh mà, như thế thì rất phiền đến Tần Tổng. Trương Cần Phong nói, Tần Tự Ý đang tìm đủ mọi cách để có thể gần gũi Trương Cần Phong hơn, đương nhiên cậu sẽ không đổi chỗ ngồi, đừng nói là đổi tay lái, ngay cả đút cơm cho anh, cậu còn không được. Phiền phức gì chứ, Tần Tự Ý cong môi nói, góc chuyện audio.com, đàn anh tốt xấu gì hiện tại chúng ta cũng là bạn đồng hành, đó là chút thiện ý của em nên anh cũng đừng tỏ ra xa cách với em như vậy. Trương Cần Phong cảm thấy khá oan nói. Tôi đâu có tỏ ra xa cách với cậu thôi, quên đi cậu muốn ngồi ở đâu thì ngồi. Kia, Tần Tự Ý nắm lấy dây an toàn, ngập ngừng nói. Em thật sự không muốn làm khó anh, em thật sự muốn nghiêm túc theo đuổi anh. Trước đây đều do em không tốt, em đã suy nghĩ rất kỹ, em thật sự rất thích anh. 2 năm không có anh bên cạnh em sống như một cái xác không hồn. Hiện tại Tần Chí Viễn đang từng bước bồi dưỡng em cũng đang từng bước tiếp quản Tần Thị, cũng đang dần có tiếng nói và quyền lực trong tay, cho dù Tần Chí Viễn muốn rút lại cổ phần thì cũng không dễ gì thực hiện được. Hiện tại em chỉ muốn ở cùng anh, không có gì là quan trọng hơn anh. Trương Cần Phong nghe xong, khẽ cười một chút, khuôn mặt điển trai sắc bén lại trở nên vô cùng nhu hòa, anh thắt dây an toàn, một lúc sau mới nói. Nói thật tôi rất biết ơn cậu vì khoảng thời gian này đã giúp đỡ chúng tôi biết cậu giúp đỡ tôi không đơn thuần là vì cậu là cổ đông lớn. Cậu thích ai, muốn theo đuổi ai tôi đều không quan tâm, cậu muốn theo đuổi tôi đó là chuyện của cậu, tôi mong cậu hiểu được cậu có thể theo đuổi nhưng tôi có quyền cự tuyệt. Tần Tự Ý quay đầu, nghiêm túc nhìn Trương Cần Phong, nói. Đàn anh, em hy vọng anh hiểu được, em thật sự rất coi trọng mô hình game lần này chứ không hề có ý gì khác. Mô hình game là công sức rất nhiều năm của anh, em coi trọng nó cũng giống như việc coi trọng anh. Đối với game lần này em hoàn toàn không có ý nào khác, em chưa bao giờ nghĩ dùng nó để có được sự chú ý của anh. Trương Cần Phong hiểu đối phương đang nói thật lòng, anh cũng thật lòng đáp. Vậy thì cảm ơn Tần Tổng. Đang nói chuyện thì những người khác cũng náo nhiệt chạy tới, Cao Chiết đang rất nóng lòng, nhìn thấy xe của Trương Cần Phong từ xa, lập tức lao tới kéo người từ ghế phụ nói. Mau mở cốp cho tôi cầm nhiều đồ mệt muốn chết. Sau khi hét lên, hắn thấy hai người trên xe nhìn hắn như một tên thần kinh, đột nhiên hắn có chút thất vọng nói. À thì, Tần Tổng đến sớm vậy sao? Ta cần cậu mở cốp xe giúp tôi để tôi đặt đồ vào. Để vào đi, Trương Cần Phong nói, Cao Chiết cất đồ vào xe xong, Trương Cần Phong hỏi hắn. Hai người kia đang ở đâu? Trên đường kẹt xe, một lúc nữa sẽ đến. Cao Chiết lại hỏi, hai người đã ăn gì chưa? Đã ăn, nói xong lời này, trong xe im lặng rất lâu, bởi vì hai người ngồi trước cùng đáp giống nhau. Cao Chiết gãi đầu nói. Được rồi, tôi còn chưa ăn sáng. Tôi tỉnh dậy lúc 8 giờ 30 phút, mẹ tôi hối thúc tôi đi. Trương Cần Phong còn chưa nói lời nào thì Tần Tự Ý đã lên tiếng. Thịnh Vĩ Minh và những người khác đến rồi. Trương Cần Phong nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn thấy một chiếc xe Mazda chậm chậm đi tới, vì vậy anh bóp còi ra hiệu, sau đó nói. Chúng ta bắt đầu đi thôi, hy vọng Tần Tổng có thể giúp tôi điều hướng. Tần Tự Ý vô cùng vui vẻ, vội vàng lấy điện thoại di động mở chỉ đường ra nói. Chỉ đường đến bãi đậu xe núi Yến Khang. Được rồi, khởi động thôi, 3-4 tiếng nữa mới tới nơi. Tần Tự Ý tiếp tục nói. Đến nữa đường anh đổi tay lái với em được không? đến lúc đó rồi tính. Trương Cần Phong nói, cậu đặt điện thoại lên giá đỡ đi, nó có thể tự phát tín hiệu, cậu nghỉ ngơi đi. Góc chuyện audio.com, lái xe an toàn là quan trọng nhất. Tần Tự Ý không nói gì nữa, chỉ yên lặng ngồi tại chỗ, thỉnh thoảng liếc nhìn Trương Cần Phong đang ngồi bên cạnh. Có Cao Chiết ngồi phía sau nói chuyện phiếm, chẳng mấy chốc mọi người tới trạm nghỉ. Tần Tự Ý muốn đổi tay lái, Trương Cần Phong không từ chối, vì thế Tần Tự Ý lái nửa chặng đường còn lại. Cả 6 người đều đến trạm dừng cùng lúc. Bạn gái Khương Sán Sán của Chu Tinh Nhiêu là một cô gái hoạt bát, vui vẻ, ngoại hình nhỏ nhắn, dễ thương. Nhìn thấy Trương Cần Phong, cô mỉm cười nói, soái ca, lại gặp mặt nhau rồi. Trương Cần Phong cũng rất có thiện cảm với Khương Sán Sán, anh mỉm cười nói, đã lâu không gặp. Mọi người cùng nhau tán gẫu một lúc, Chu Tinh Nhiêu nói, chúng ta giải quyết bữa trưa ở khu dịch vụ, bây giờ là thời điểm nóng nhất trong ngày, vì thế đợi đến 5 giờ chiều thì hãy bắt đầu leo núi, lên đỉnh núi chắc tầm 7 hoặc 8 giờ tối. Mọi người đều nhất trí với ý kiến của Chu Tinh Nhiêu. Núi Yến Khang chưa được khai phá, địa hình cũng không quá cao, nhưng phong cảnh ở đây thì có 102. Mỗi năm nó đều thu hút rất nhiều khách du lịch, có rất nhiều nhà tư bản đang dòm nó tới nơi này nhưng vì một số điều kiện khách quan không cho phép nên chỉ có thể chờ đợi. Trương Cần Phong mang theo chủ yếu là quần áo và những vật dụng cần thiết hàng ngày, một túi dụng cụ cắm trại, một túi thực phẩm và một hòm thuốc nhỏ cùng một số thứ khác. Bởi vì có phụ nữ, Trương Cần Phong mọi người phân chia đồ dùng để mang lên núi. Anh Cao khỏe sức dài vai rộng nên trên tay mang theo 2 túi cắm trại và 1 túi thức ăn. Cao Chiết cũng rất dẻo dai nên hắn cũng mang theo 2 túi cắm trại trên lưng. Trương Cần Phong, Cao Chiết và Thịnh Vĩ Minh phụ trách mang 6 túi cắm trại. Chu Tinh Nhiêu và Tần Tự Ý phụ trách mang thức ăn và một số vật dụng thiết yếu. Mọi người dạo quanh chân núi một lúc, sau đó ăn cơm chiều rồi mới bắt đầu leo núi, dọc đường còn có khách du lịch khác cũng đang leo núi cùng bọn họ, dừng lại chụp ảnh một lúc thì mất khoảng 2 tiếng rưỡi họ mới đặt chân lên đỉnh núi. Sau khi dựng lều xong, mọi người cùng nhau tán gẫu ở ngoài lều trại, lúc sau ai nấy cũng đều cảm thấy có mệt vì là ngày đầu tiên nên cũng không có hoạt động gì, mọi người nhất trí đi nghỉ ngơi sớm. Tần Tự Ý thực sự có chút không thoải mái khi ngủ trong môi trường như thế này, cậu chưa từng đi cắm trại bao giờ, nửa đêm bị muỗi cắn khiến cậu ngứa ngáy không thể ngủ được nên cảm thấy có hơi mệt trong người. Lúc sau cậu nhớ ra hình như Trương Cần Phong có mang hòm y tế nên muốn tìm gặp anh để mượn thuốc bôi, thế nhưng cậu lại sợ phiền đến anh nên cố gắng chịu đựng một mình. Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng kéo khóa lều trại, hình như là từ trong lều bên cạnh phát ra, cậu lập tức đứng dậy mở khóa, hóa ra là Trương Cần Phong, cậu vội vàng lộ cái đầu nhỏ ra gọi. Anh trai ơi, Trương Cần Phong cau mày, không muốn Tần Tự Ý gọi mình như vậy nhưng nhất thời cũng không chỉnh người được nên hỏi lại. Làm sao vậy, Tần Tự Ý gãi gãi chân nói, ở đây nhiều muỗi quá, Trương Cần Phong nói, chờ tôi đi vệ sinh sẽ ghé qua. Tần Tự Ý nghe vậy cũng muốn đi cùng anh, nhưng cậu không muốn đi WC nên từ bỏ ý định. Trương Cần Phong quay lại rất nhanh, đầu tiên anh quay về lều trại của mình, khi Tần Tự Ý nhìn thấy anh đi ra trong tay cầm một lọ thuốc và một tuýp thuốc mỡ, sau đó Trương Cần Phong đứng trong lều cậu, nói. Gocchuyenaudio.com, túi ngủ này là túi kín, cơ bản muỗi sẽ không lọt vào được, cậu đi ra xem có phải dựng lều chưa chặt không? Tần Tự Ý không có đi ra ngoài mà co rụt lại bên trong nói. Có rất nhiều muỗi ở ngoài, em không muốn ra ngoài. Trương Cần Phong cũng không ép buộc, vào lều xem thử rồi nói. Chỗ này còn bị lỏng rồi, thảo nào có muỗi. Sau khi lắp lại chỗ bị hở, sau đó dùng nước hoa xịt xung quanh xong mới nói. Không sao nữa rồi, Tần Tự Ý lại gần Trương Cần Phong nói. Anh trai, em bị muỗi cắn ở phía sau chân, anh có thể giúp em bôi thuốc được không? Trương Cần Phong suy nghĩ một chút nói. Cậu có cầm theo tăm bông không? Điều này ý chỉ là anh không muốn dùng tay trực tiếp thoa. Tần Tự Ý có tăm bông nhưng cậu lại muốn Trương Cần Phong dùng tay bôi thuốc. Nhưng lại nghĩ đến sau khi bôi thuốc còn phải đi rửa tay nên cậu không muốn phiền anh như vậy, nghĩ thế cậu ngoan ngoãn lấy tăm bông nhờ Trương Cần Phong bôi thuốc. Trong lều có ánh sáng mờ mờ của ánh đèn, Tần Tự Ý nhìn về phía Trương Cần Phong, khẽ nói. Anh trai, anh rất đẹp trai. Cách Trương.